Ta quyết định đem hắn quan ở nhà. Nàng giơ lên cằm. Hết sức xinh đẹp. Nhà chúng ta là lão đại. Hoắc Hiếu bật cười. Cách chương.